Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, lên đi. Husky, ngày hôm sau, Hokage văn phòng, Kusinai, người thật không thể hiện tại cùng Yoru Minato cùng một chỗ tốt nghiệp. Chấm ngoặc kép, đệ tam đau đầu vạn phần nhìn xem khóc lóc om sòm Kusinai. Bọn họ là muốn lên chiến trường. Ngươi bây giờ còn quá sớm. Kusinai nằm trên mặt đất chết thẳng cẳng. Ta không quản. Ta rõ ràng thực lực đủ rồi. Vì cái gì không thể cùng tiến lên chiến trường? Ta muốn cùng tiến lên chiến trường. Thân là cửu vĩ Jinchuriki. Đánh không được mắng không được. Đệ tam chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Kusinai a, chiến trường là rất nguy hiểm địa phương. Rất nhiều ninja đều sẽ chết đi. Liền ninja thượng đẳng cũng không ngoại lệ. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng lại làm sao có thể cùng ninja thượng đẳng đánh đồng đâu. Ta không quản, ta không quản, ta không quản. Kusinai tiếp tục chết thẳng cẳng. Nếu như nàng thuần túy là cố tình gây sự, đệ tam còn có thể không để ý ý nguyện của nàng để nàng đi ra. Vấn đề là nàng còn có lý có theo. Theo nàng biểu hiện ra thực lực đến xem, xác thực đạt tới ra chiến trường tư cách. Nếu như nàng không phải cửu vĩ Jinchuriki, đệ tam nhất định sẽ vui vẻ đồng ý yêu cầu của nàng. Đối mặt phía trước trước nói đạo lý, đem hắn lý do mượn cớ toàn bộ phong về sau, hiện tại mới khóc lóc om sòm Kusinai. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào mới tốt. Uzumaki Mito không còn nữa. Còn có ai có thể quản được nàng? Hyuga Yoru sao? Đệ tam mặt kéo ra. Rất rõ ràng chính là hắn ở sau lưng gây sự đâu. Không phải vậy lấy Kusinai mạch suy nghĩ. Từ đâu tới một bộ này đeo? Đầu tiên là đào hố chở hắn nói Kusinai thực lực không đủ. Lại từng cái liệt kê đánh mặt. Phía sau đào hố chiến trường nguy hiểm vấn đề. Lại là một đống luận chứng. Kế tiếp là tiểu đội thành viên. Nói nàng cùng Minato Yoru một tổ không thích hợp. Kết quả lại là các loại tình huống phân tích. Tổ hợp ba người yêu khuyết phân tích. Đạo lý rõ ràng. Nếu không phải Hyuga Yoru không có thức tỉnh kích mần Nozutsu. Cái bóng bắt trước thuật. Đệ tam đều muốn hoài nghi trong cơ thể hắn còn có túi khôn gia tộc huyết mạch. Xem ra các ngươi phía sau có cao nhân a. Nara nhất tộc thế hệ này người thừa kế không sai. Đệ tam lời nói để Kusinai sửng sốt một chút. Vội vàng liền muốn giúp Nara Shikaku phủi sạch quan hệ. Không phải, đây là chính chúng ta. Chấm ngoặc kép, nàng không có mưu đồ che giấu Yoru tham dự. Bởi vì kia là rất rõ ràng. Nhưng Hyuga Yoru dặn dò qua nàng. Tận lực không nên đem Shikaku lôi xuống nước. Inosuka cho ba nhà là trung thực Hokage phái. Để đệ tam biết rõ Nara Shikaku tính toán hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mặc dù việc này không tính lớn. Nhưng cao vị người trong lòng một cái u cục liền có thể trong tương lai ủ thành đại họa. Còn là cẩn thận là hơn. Yên tâm đi Kusinai. Liền tính Nara ra hài tử hỗ trợ ra chủ ý cũng không có quan hệ. Không phải cái đại sự gì. Chấm ngoặc kép, đệ tam phất phất tay đánh gãy Kusinai lời nói. Nói, nếu như không có nhà bọn họ như thế kín đáo tư duy. Người cũng không cách nào đem ta làm cho một câu đều phản bác không được. Hắn ngược lại thật sự là không để ý Nara Shikaku trợ giúp Hyuga Yoru. Chỉ cần Hyuga Yoru trên thân gia tộc nhãn hiệu bị xé đi. Nara ra đời sau cùng hắn bảo trì tốt đẹp quan hệ sẽ chỉ là chuyện tốt. Mà còn Nara ra rất thông minh. Tự nhiên biết rõ làm như thế nào chiến đội. Hiện tại tùy ý Nara Shikaku làm như thế. Chắc hẳn cũng là đoán được hắn một chút suy nghĩ. Chỉ là không biết. Bọn họ đoán được Kusinai thân phận không có. Đệ tam suy nghĩ thật lâu. Mới đối Kusinai nói. Được rồi. Người đứng lên a. Ta suy nghĩ một chút. Hắn quyết định áp dụng trì hoãn chiến thuật. Đợi đến khi xuất phát. Trực tiếp chuyến về chính mệnh lệnh. Gạo nấu thành cơm. Xem bọn hắn còn có thể làm thế nào. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Kusinai bò lên. Đi ra cửa phía trước. Bỗng nhiên quay đầu cười một tiếng. Hokage đại nhân. hôm nay không cho ra kết quả lời nói, ngày mai ngươi nhất định sẽ hối hận hơn. Nói, nàng làm cái mặt quỷ chạy ra ngoài. Loại này dự cảm không tốt là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, đệ tam đột nhiên cảm thấy không lành. Sơ sơ một ngày, không có phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Đệ tam cũng không có việc gì liền cầm thủy tinh bóng nhìn trộm Kusinai cùng Yoru. Thực sự không có phát hiện bọn họ có cái gì quái dị cử chỉ. Hai người vẫn ở trong nhà, không có làm cái gì đặc biệt sự tình, ngoại trừ anh em. Sáng sớm ngày thứ hai, Konoha trong rừng cây, Kusinai, chuẩn bị xong chưa? Hyuga Yoru trong tay xách một cái thùng lớn đứng dưới tàng cây. Được rồi, chấm ngoặc kép, mười mấy cái Kusinai bóng dáng xông ra. Mỗi một cái đều mang theo cái thùng nhỏ cùng bàn chải. Hắc hắc hắc, cái này một thùng lớn sơn a. Chấm ngoặc kép, Yoru mở ra cái kia thùng lớn. Chỉ thấy bên trong chia 6 cái bộ phận. Mỗi một cái hình quạt bên trong đều là không giống nhan sắc. Mười mấy cái Kusinai cùng tiến lên phía trước. Đem thùng lớn bên trong sơn tách ra cất vào thùng nhỏ bên trong. Yoru, đệ tam đần quá a. Đến bây giờ cũng không phát hiện trong nhà hai chúng ta là ảnh phân thân thay đổi. Kusinai bản, thể đứng tại bên cạnh hắn cười hì hì nói. Hyuga Yoru giang tay ra. Hắn mỗi ngày rất bận rộn. Sao có thể nhìn chằm chằm vào chúng ta? Cho nên mới không phát hiện được. Chúng ta làm loại sự tình này có thể hay không bị Uchiha bắt đi? Vào a, Kusinai có chút bận tâm nói. Yoru lắc đầu. Nếu như là ta làm, khả năng này còn muốn đi canh gác bộ ở vài ngày. Thế nhưng ngươi nha liền không đồng dạng. Đùa ác mà thôi, đệ tam sẽ không cùng ngươi so đo. Vậy ta đi á, mười mấy cái Kusinai xếp thành một hàng. Tay trái nâng thùng, tay phải bắt bàn chải. Đi thôi, Husky, Hyuga Yoru chỉ một ngón tay. Mười mấy cái Kusinai tựa như Husky đồng dạng siêu siêu siêu liền xông ra ngoài. Xa xa nhảy lên hướng Hokage mỏm núi đá đi. Cuối cùng a, cuối cùng có thể trải nghiệm một chút Naruto thoải mái cảm giác. Hắn xa xa đi theo Kusinai phía sau. Ở vào có thể nhìn thấy nàng khoảng cách bên trên. Rất nhanh, tại mười mấy cái ảnh phân thân hiệu suất cao phía dưới. Kusinai đem đệ tam nham tượng bôi thành buồn cười sắc lang mặt. Ui ui, Kusinai, đem cái kia Hokage đệ nhất mặt cũng cho bôi một cái. Liền tại Kusinai chuẩn bị chạy thời điểm, cửu vĩ bỗng nhiên kêu lên. A, bôi đệ nhất làm cái gì? Nàng kỳ quái nói, bởi vì hắn lúc ấy nắm ta. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ dừng lại, liền quát, người nghe ta là được rồi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nó còn là không có không biết xấu hổ nói mình lúc trước bị Senju Đại Phật giống bóp gà con đồng. Dạng nắm chuyện cũ. A, đừng hung nha. Không phải liền là lại đến một phần vẽ xấu. Đến, ngươi muốn biến thành cái dạng gì? Mười mấy cái ảnh phân thân lại nhảy trở về. Phóng qua đệ nhị đầu. Chơi Hashirama nơi đó đi. Cho hắn vẽ thành hồ ly. Đúng. Sợi dâu họa đến rõ ràng một chút. Ta muốn toàn bộ Konoha người đều có thể nhìn thấy. Phong ấn không gian bên trong. Cửu vĩ đối với Kusinai tinh thần thể khoa tay múa chân. 9 cái đuôi diêu a diêu. Diêu a diêu. Dừng tay. Ngươi là nhà ai tiểu quỷ. Hỗn đản. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng. Hokage cao ốc bên trong. Lâu dài trực luân phiên đóng giữ các ninja phát hiện Hokage mỏm núi đá cảnh tượng thê thảm. Lập tức lên cơn giận dữ. Hokage mỏm núi đá a. Đây chính là toàn thôn cư dân đều có thể nhìn thấy địa phương. Làm thành như vậy, Hokage mặt đặt ở nơi nào? He he he, các ngươi đến bắt ta nha. Kusinai hai tay kết ấn. Trong khoảnh khắc toàn bộ Hokage mỏm núi đá bên trên xuất hiện trên trăm đạo tán loạn bóng dáng. Những ninja này trợn tròn mắt. Bọn họ bất quá là Hokage cao ốc bên trong làm văn chức công tác ninja mà thôi. Đều là bên trong ninja hạ đẳng. Đối mặt nhiều như thế ảnh phân thân chỗ nào bắt tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.